chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1099 ha ha, từ nhỏ mẹ tôi đã phạt tôi rất sợ bà đánh người cũng đều là đánh thật, để cho tôi nhớ lâu. Lý Mạnh gật đầu nói, cô Tô tìm tôi là để nói những chuyện này. Không phải, sợ anh tò mò cho nên đi ra tám chuyện với anh. Vậy thật là cảm ơn. Không cần khách khí, chủ yếu tôi đến giải thích với anh chuyện của trợ lý Lâm. Hừ, chú nhà tôi cũng không ngại các người yêu đương trong công sở. Chú ấy vì muốn cảm ơn thím Lý vất vả chăm sóc chú ấy nhiều năm như vậy, cũng vì muốn thực hiện tâm nguyện của thím Lý cho nên mới để mặc ta cùng thím Lý đi làm như vậy. Lý Mạnh, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Chú nhà tôi sẽ không phải bởi vì chiều tôi, mặc cho tôi làm ẩu, không để ý đến cảm nhận của anh đâu. Lý Mạnh nghe vậy không khỏi sững sờ. Anh ta chưa hề nghĩ qua như vậy. Tuy nhiên cô Tô cố ý chạy đến giải thích một phen với anh ta, ngược lại khiến cho người ta cảm động. Anh ta mỉm cười gật đầu nói, cô Tô yên tâm, tôi không có nghĩ như lúc nào bà ấy, vậy là tốt rồi, anh đừng trách thím Lý, lần trước cùng tâm sự với thím Lý, bà ấy nói với tôi không ít chuyện. Nói đời này bà ấy cũng không có gì tâm nguyện, chỉ có một tâm nguyện duy nhất là mong anh sớm kết hôn sinh con, thừa dịp bà ấy còn khỏe, có thể giúp con của anh, để anh có thể tiếp tục an tâm làm việc. Lý Mạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nói, mẹ tôi chính là thích quan tâm những này, làm phiền cô Tô giúp đỡ bà ấy, quan tâm bà ấy nhiều hơn. Khách khí cái gì, chú nhà tôi cũng coi các người là người trong nhà, trong lòng tôi, các người cũng đều là người một nhà. Là người có thể rất tin tưởng, Lý Mạnh nhíu mày cười nói. Lại nói, cô cảm thấy trợ lý Lâm thế nào? Ta cảm thấy nghề nghiệp của cô ấy cực, mới đầu tôi chú ý tới cô ấy cũng là bởi vì tuổi của cô ấy còn trẻ mà còn lại làm cái nghề hacker này, hơn nữa trình độ còn rất giỏi. Ha ha, sau đó thì sao, sau đó thời gian lâu dài, liền bắt đầu chú ý tới người này, đúng không? Nói tới đây, giọng nói của Lý Mạnh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít, anh ta cười nhạt nói. Là con gái, nhưng nghề nghiệp còn khá độc đáo, làm người cũng sảng khoái. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy, một cô gái nhìn ngốc như vậy, tại sao lại làm cái nghề khốc liệt như vậy? Bốn người trợ lý ở dưới tầng, chỉ có nghề nghiệp của ba người là tôi hiểu biết. Duy chỉ có nghề nghiệp của coi ấy. Là lĩnh vực tôi không am hiểu, tổng giám đốc ngược lại biết một chút. Mạng lưới phòng hộ và hệ thống an toàn của công ty, toàn bộ đều nhờ cô ấy cùng tổng giám đốc phụ trách, mấy năm qua, cũng không xảy ra vấn đề gì. Lại nói, trình độ của cô ấy cũng không cao, bằng tốt nghiệp cũng chỉ thuộc loại khá, lúc mới đến tập đoàn quốc doanh đi làm, lúc ấy, cô ấy vẫn chỉ là một con nhóc. Tô Noãn Tâm không khỏi cười nói, xem ra thư ký Lý đã chú ý tới cô ấy từ rất lâu. Vẻ mặt Lý Mạnh có chút không được tự nhiên nói. Ban đầu, chỉ là ngẫu nhiên chú ý chút. Sau đó, bất chi bất giác thành quen thuộc. Tuy nhiên nói đến cũng là tổng giám đốc lợi hại, tôi còn chưa rõ ràng. Thật không biết làm sao ngài ấy phát hiện ra mà nói với mọi người. Có cần phải lắm miệng như thế không? Xem như anh ta đã nhìn ra, tổng giám đốc chính là một người đàn ông lắm mồm. Tô Noãn Tâm ha ha cười nói. Đây là lần đầu tiên tôi biết chú nhà mình sẽ còn quan tâm đến loại chuyện này của nhân viên. Cũng không sao, tuy nhiên lát nữa mẹ tôi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tôi nhớ khuyên bà ấy một chút, đừng để bà ấy quá khích. Lại dọa đến trợ lý Lâm. Chắc là trợ lý Lâm cũng biết tâm tư của anh chứ nhỉ. Sắc mặt Lý Mạnh quái dị nói. Nhờ ơn tổng giám đốc ban tặng, chắc là phải biết một chút. Nhưng đoán chừng cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể, tôi cũng không rõ ràng. Ha ha ha ha, lần trước tôi nghe chú nhà tôi nói, thật không ngờ rằng chú ấy còn có thể làm ra chuyện thay anh trả lời vấn đề, tôi sắp bị chết cười luôn. Cách chương.